Hoàng tử là nữ nhi Triệu Hồi Sư nghịch thiên. Chương 53, chàng sẽ là phò mã của ta. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Chi ngay từ đầu đã có dự tính rằng người đầu tiên mình gặp chắc chắn là Cang, một người lắm lời như Cang chắc chắn sẽ giày hoặc là dùng vũ lực với nàng. Nhớ lại những ngày trước đây chỉ có một người chị được huynh ấy, Yang chính là Khắc Tinh và cũng là người duy nhất khiến Cang nghe lời. Kỳ này huynh chết chắc, Mạc Chi với vẻ mặt ướt át kèm theo một chút mưu mô đẩy cửa đi vào. Ai đấy? Yang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng đẩy cửa. Yang, tỷ, muội về rồi. Mạc Chi thu lại vẻ mặt ướt át trong giây lát, nàng cởi mặt nạ chạy đến bên cạnh Yang. Muội nhớ tỷ lắm lắm luôn nga. Yang nhìn thấy Mạc Chi thì liền ôm lấy nàng và rồi khóc nức nở. Tỷ cũng nhớ Mạc Chi lắm, muội hứa là sẽ về trước khi ta sinh hài tử mà. Mà thôi về là tốt rồi, muội mau tới xem cháu của muội đi. Yang bồng lấy hai đứa bé hai bên tay đưa cho Mạc Chi. Nhưng mà muội không biết bồng, thì cứ để hai đứa nhỏ trên giường. Mạc Chi nhìn thấy thì có vẻ hơi lúng túng không biết làm thế nào. Hai hài tử được đặt lên giường, nó không hề biết gì về sự xuất hiện của Mạc Chi. À mà chúng tên gì nhỉ? Mạc Chi lại ngốc nghếch quay đầu hỏi lại Yang khiến nàng che miệng cười khúc khích. Nam hài là Lưu Từ, nữ hài là Lưu Ca. Lưu Từ, Lưu Ca, ta có món quà nho nhỏ tặng cho hai con. Thứ này được ta cho vào một lớp kết giới bảo vệ có thể bảo vệ các con mọi lúc mọi nơi. Phần còn lại khi bước vào cảnh giới tu luyện thì các con sẽ biết thôi. Mạc Chi lấy hai miếng gỗ chạm khắc hình con cá chép và một đóa bạch liên xinh đẹp đặt lên người hai đứa nhỏ. Thứ này quý giá như vậy, có gì đâu, miễn chúng là cháu của muội thì tính mạng của nó không ai có thể quyết định được. Mạc Chi nói nêm vào chút tự hào về bản thân. Muội đấy, con đường của muội vô cùng gian nan nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể quỳ gối trước số phận đâu đấy. Yang nhẹ nhàng xoa đầu Mạc Chi mà nói. Còn một chuyện nữa, Cang huynh ăn hiếp muội đấy, trở lại vấn đề khi nãy vẫn còn chưa chấm dứt. Mạc Chi vẫn không quên chuyện trả thù Cang. Tên này, đã có vợ rồi mà tính tình vẫn không thể sửa được, đúng thật là hết nói nổi. Yang lại thở dài một lần nữa. Gì chứ, có vợ rồi ư, chả thèm nói với muội một tiếng. Phải qua biển lấy một cái hồng bao thật to rằng mặt huynh ấy mới được. Mạc Chi đứng dậy định rời đi thì bỗng khựng lại. Nàng nhớ lại kẻ mù đường như nàng mò đường chắc sẽ lâu lắm nên là nhờ một cung nữ của Yang dẫn nàng đi sẵn tiện tham quan những nơi mới mở. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này xưng hô là gì nhỉ? Mạc Chi không đeo mặt nạ mỉm cười trò chuyện với cô cung nữ dẫn đường. Nhìn thấy Mạc Chi khiến nàng ta có chút đỏ mặt không thốt nên lời. Công tử cứ gọi ta là Lan Nhi. Vậy Lan Nhi tỷ tỷ, không biết sứ đoàn hồi nãy tiến cung là có chuyện gì vậy? Ta thấy có rất nhiều cống phẩm được đưa vào đây. Mạc Chi tay cầm quạt phất phơ vừa đi vừa tám chuyện với Lan Nhi. Ta nghe các vị công nói là thái tử phải cưới vị công chúa của nước láng giềng coi như là hôn nhân chính trị duy trì hòa bình hai nước. A, thái tử phi nghe tin này tuy vẻ mặt lúc nào cũng cười nhưng trong lòng lại buồn bã bất an. Lan Nhi vẻ mặt thở dài lo lắng cho Yang. Nàng và các vị cung nữ trong phủ thái tử từ khi được tuyển vào được Yang đối xử rất tốt như tỷ muội một nhà nên mọi người đều hết sức trung thành một lòng với Yang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên khốn đó dám lấy thử xem, ta sẽ đem Yang về bộ lạc và không cho hắn bén mặt tới trước mắt nàng. Mạc Chi cũng có chút tức giận. Vì hòa bình mà đem phụ nữ ra làm vật trao đổi đúng là không coi phụ nữ ra gì. Hôn nhân của người phụ nữ theo đó mà biến thành một cuộc hôn nhân chính trị không có gì gọi là tình yêu, hơn hết đó là sự ép buộc không đáng có, theo đó họ có thể tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình. Lan Nhi nghĩ thái tử chắc chắn không phải loại người như vậy. Ngài yêu thương thái tử phi, chăm sóc nàng từ ngày được gả vào hết sức là thận trọng, luôn sắp xếp ám vệ luôn luôn bảo vệ ngày đêm. A, Lan Nhi vẻ mặt vô cùng tin tưởng mà nói. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì phía trước xuất hiện một đoàn người ăn mặc lộng lẫy. Công chúa, chúng ta tối nay cần diện kiến thánh thượng. Ta đã biết rồi, đoàn người đi lướt qua Mạc Chi và Lan Nhi, vị công tử kia cứ như là một người bước ra từ thế giới của các vị thần vậy. Chàng chắc chắn sẽ giúp được ta, vị công chúa say đắm vẻ ngoài của Mạc Chi. Riêng Mạc Chi thì khi bước qua cảm thấy vị công chúa này là một người đặc biệt, nguyên nhân nàng ta gả tới nơi xa xôi này chắc là có ẩn tình nào đó. Đúng là chăm nghe không bằng mắt thấy. Nàng ta đúng thật là xinh đẹp a. Lan Nhi lúc đầu có nghe những người khác đồn nhưng mà nàng ta không tin, khi thấy rồi thì mới biết đúng là nàng công chúa đó đẹp giống như lời đồn. Lan Nhi tỷ tỷ, chừng nào mới tới phủ của Cang huynh của ta vậy? Ta đói lắm rồi a. Mạc Chi ngồi xổm xuống, mặt nhăn nhó mà than. Công tử ráng một chút nhé, để Lan Nhi đi lấy đồ ăn ngon cho công tử. Thật sao, vậy ta đi theo tỷ là được. Ai nhô, lại gặp người quen cũ rồi à, giọng nói chứa đầy sự kiêu ngạo châm chích về phía Mặc Chi. Nhị công chúa, thập công chúa An Khang, Lan Nhi liền quay người cúi đầu hành lễ. Người sao lại không quỳ thỉnh An công chúa chứ hả? Tên mặt trắng kia, một cung nữ miệng mồm nhanh hơn tép chỉ vào Mặc Chi mà nói. Mặc Chi lại càng không thèm để tai lời nói nhốn nháo của ba thứ ruồi bọ nên khoác tay lên vai Lan Nhi rời đi. Người dám vô lễ với, vị cung nữ định giơ tay tát Mặc Chi vì tội vô lễ nhưng nhị công chúa giơ tay bảo ngưng đứng nói sau lưng. Tỷ tỷ của ngươi sớm muộn gì cũng thất sủng mà thôi. Ta nghe nói vị công chúa kia nàng ta xinh đẹp lắm. Nhị tỷ nói đúng lắm, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ha ha ha, hai kẻ đứng sau mà nói mà cười, Mặc Chi quay đầu vẻ mặt hời hợt mà đáp lại. Chỉ có mấy bà cô già nhìn thấy gia trang người ta hạnh phúc ấm no vì ganh tị nên mới nói lời đó. À mà cũng đúng, bà cô già thì làm sao có phu quân như ý được. Ha ha ha, ngươi, cả hai vị công chúa nghe lời nói của Mặc Chi cảm thấy vô cùng xấu hổ nên liền tức tốc rời đi. Công tử hay thật vậy mà có thể chỉ hai vị công chúa đanh đá đó. Lan Nhi nhìn thấy cảnh này cũng quay người mà cười khúc khích. Tỷ cũng ở đây chắc chắn sau này khó ở với hai ả rồi Nga. Cùng lắm là làm đồng phạm với công tử thôi mà. Cách chương.